Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, phim truyền hình đều là như thế diễn. Chỉnh một chút một cái buổi chiều, Phương Viện đều tại trở về chỗ cũ buổi sáng cùng Diệp Thiên tại trong phòng bệnh Phúc Vũ Phiên Vân. Khó quên hình ảnh, Diệp Thiên cường tráng, Diệp Thiên bá đạo, Diệp Thiên ôn nhu. Diệp Thiên đối thân thể mình si mê, hết thảy đủ loại, đều rõ ràng có thể biện khắc sâu vào trong óc nàng. Sau khi tan việc, nàng vốn định lại đi bệnh viện thăm viếng Diệp Thiên, thế nhưng là vừa nghĩ tới mình còn có chút chột dạ bùn rùn thân thể, thì không khỏi bỏ ý niệm này đi, nàng đã có chút chịu đựng không được Diệp Thiên trinh phạt xông vào. Diệp Thiên khác hẳn với thường nhân thể chất. Làm nàng muốn ngừng mà không được, khó có thể quên, lần lượt thể nghiệm đến làm nữ nhân tư vị, Phương Viện trực tiếp về nhà, nàng chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc, bổ sung thể lực, về nhà một lần, Phương Viện liền cơm đều ăn, liền trực tiếp nằm ở trên giường, tuy nhiên rất dã rời, nhưng trong đầu lại luôn không nhịn được nghĩ lên Diệp Thiên hùng phong. Nữ nhi nữu nữu lúc này thời điểm chạy vào phòng ngủ. Tay nhỏ cắm ở bên hông. Tuy nhiên chỉ có 5 tuổi. Lại bày làm ra một bộ tiểu đại nhân thần thái cùng ngữ điệu. Phương Viện đồng chí. Ngươi vì tôm tép không hứ cơm đâu. Nữu nữu mặc lấy màu xanh lam mịn váy. Tóc mềm mại rối tung ở đầu vai. Trên chân dẫm lên một đôi phấn sắc bằng bông dép lào. Tròn vo gương mặt bên trên, tân nguyệt giống như đại mi, anh đào bờ môi, thẳng tắp mũi ngọc, mượt mà càm, da thịt trắng noãn xinh đẹp, giống như bóc vỏ trứng gà, bóng nước lộng lẫy, rõ ràng mắt sáng giống như là trong suốt thủy tinh, lóe ra linh động thông tuệ quang mang, nàng ngũ quan, cùng Phương Viện 10 phần rất giống, lại so Phương Viện càng thêm thanh lệ thoát tục. Đợi một thời gian, khẳng định lại là một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại mỹ nhân. Phương Viện từ ái ánh mắt, lộ ra như nước ý cười, sờ lấy nữu nữu đầu, ôn nhu nói, nữu nữu tiểu bằng hữu, ngươi có thể nói cho ta biết trước, vì cái gì ngươi cái này thời điểm còn không đi ngủ. Nữu nữu khanh khách một tiếng, liếc lấy miệng nhỏ, mụ mụ. Người thật giống như so với hôm qua càng xinh đẹp, bớt nịnh hót, Phương Viện cố nén ý cười, nghiêm mặt nói, đã 9 giờ, ngươi lại không ngủ được, lão soi xám liền sẽ đem ngươi ăn hết, ngươi giang a di đây, nữu nữu bò lên giường, đi vào Phương Viện bên người nằm xuống, hít hít phấn trang ngọc trác giống như nhỏ nhắn mũi ngọc, trên gương mặt tràn đầy vẻ tò mò. Mụ mụ, trên người ngươi có cỗ mùi vị là lạ. Phương Viện biến sắc, có chút xấu hổ, vỗ vỗ nữu nữu khuôn mặt nhỏ, nghiêm mặt nói, nói vớ nói vẩn, nhanh đi về ngủ. Nữu nữu lại không buông tha uốn éo người, giống một đầu loài bò sát nhỏ giống như, chen vào Phương Viện ổ chăn, sau đó lại nắm lỗ mũi, thò đầu ra, ngửa mặt lên, rất buồn bực nói. Cái kia cỗ khí vị thật là khó ngửi a. Tại bụng của ngươi phía trên, càng thêm rõ ràng, không tin lời nói, ngươi ngửi một cái, Phương Viện đương nhiên biết nữu nữu nói mùi vị cái gì. Ngay sau đó hơi đỏ mặt, đem nữu nữu ôm xuống giường, thúc giục nói, ngươi nhanh đi ngủ, ngày mai để cho ta giang A-di dẫn ngươi đi vườn bách thú chơi. Thật. Nữu nữu dù sao cũng là cái tiểu hài tử, tâm tư đơn thuần, cũng không có đang mùi lạ vấn đề này dây dưa. Vừa nghe đến, vườn bách thú, 3 chữ, thì lập tức chuyển di chú ý lực, lừa gạt ngươi làm gì? Nữu nữu trong mắt lóe sáng ngời quang mang, lo lắng mụ mụ hội trở về, ngoéo tay, Phương Viện hống liên tục mang lừa gạt, thi triển ra các loại thủ đoạn. Nữu nữu rốt cục đáp ứng trở về phòng ngủ. Nữu nữu đi đến cửa phòng ngủ lúc, quay đầu hi hi cười một tiếng, chu phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn, Nãi thanh nãi khi nói, Phương Viện đồng chí, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có nam nhân? Ngươi đến cơ hội này, đem hắn mang về, ta giúp ngươi tham khảo một chút. Nếu như nhan trị không cao lời nói, ta khẳng định không đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Ta dài đến đẹp như vậy, ta cũng không hy vọng ngươi cho ta sinh cái kế tiếp xấu không kéo mấy cái đệ đệ hoặc muội muội. Ta dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Hội thật mất mặt, nghe được nữ nữ lời này. Phương Viện vô ý thức nghĩ đến nữ nhi có lẽ là phát giác được cái gì dị thường. Sau đó nghiêm túc nói. Nói vớ nói vẩn, nhanh đi về ngủ ngươi cảm giác. Nữ nữ cười khanh khách, lắc lắc mông đít nhỏ. Một mặt yêu đương chuyên gia giống như biểu lộ. Mụ mụ, thời đại này nhan trị là trọng yếu nhất. Ngươi đến thả mắt sáng, cẩn thận chọn lựa, tuyệt đối đừng bị nam nhân hoa ngôn xảo ngữ cho mê hoặc. Phương Viện cũng đã không thể yên ổn nằm ở trên giường, nhấc lên bị rời giường, rất tức giận chất vấn. Những lời này là ai dạy ngươi? Phim truyền hình đều là như thế diễn, phim truyền hình dạy, còn có truyện tranh cũng là như thế viết. Ta cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Ngươi cũng không thể đem ta xem như tiểu hài tử đối đãi. Nữ nữ vẫy tay, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói. Phương Viện phất tay muốn đánh. Nữ nữ bụm mặt, bước nhanh đi ra ngoài. Má ơi, nhan trị thắng hết thảy a. Đó là cái xem mặt niên đại. Nữ nữ thanh âm, lại từ bên ngoài truyền đến. Phương Viện nhẹ vỗ về chính mình khuôn mặt. Chỉ cảm thấy trên mặt từng trận nóng lên, trong lòng âm thầm oán trách Diệp Thiên cái kia hỗn đản vì không để cho mình mang thai. Tại một khắc cuối cùng đỉnh phong lúc, hết lần này tới lần khác muốn đem cái kia đồ chơi lấy tới bụng mình phía trên, còn đều bôi lên mở, nói là có thể tạo được dưỡng da hiệu quả. Về nhà một lần, Phương Viện liền chui nhập ổ chăn nghỉ ngơi. Còn chưa kịp thanh tẩy trên thân dấu vết, đến mức vừa mới để nữ nữ nghe thấy được. Nàng hiện tại may mắn là nữ nữ cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng truy vấn. Nếu không, nàng thật đúng là không biết nên làm sao cùng nữ nhi giải thích. Nửa ngày về sau, Phương Viện mới bình tĩnh trở lại. Đối Diệp Thiên trò đùa quái đản vừa yêu vừa hận. Cái này oan gia, Phương Viện lại nằm ở trên giường. Vừa nhắm mắt lại, Diệp Thiên cái kia cười đùa tí tửng thần thái lại hiện lên ở trong óc nàng. Ngươi qua ta cửa này thẳng dễ dàng, chỉ là nữ nữ cửa này, ai, chỉ sợ có chút khó a. Lúc này Phương Viện giống như là một cái rơi vào ngọt ngào mối tình đầu 18 tuổi thiếu nữ, thành thục đoan trang dung nhan ở giữa triển lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Phương Viện khẽ thở dài một cái, có chút ghen tuông lẩm bẩm nói, cũng không biết cái này oan gia tối nay tại bệnh viện qua được thế nào. Lấy oan gia Đức Hưng, bên người có cái tiểu y tá, khẳng định sẽ vui đến quên cả trời đất đi. Ân, khẳng định là như vậy. Cái kia tiểu y tá dáng người dung mạo đều là thượng thừa. Chỉ cần là nam nhân đều hội nhịn không được đối nàng ý nghĩ kỳ quái. May mắn ta còn không có lão, nếu không thật đúng là không tranh nổi những thứ này tiểu cô nương. Chấm ngoặc kép, tôn xương thạc âm mưu, Diệp Thiên đương nhiên không có khả năng nói với Hàn Phỉ. Đi qua một ngày thời gian ở chung, Diệp Thiên phát hiện Hàn Phỉ quá đơn thuần, cùng một tờ giấy trắng không sai biệt bao nhiêu. Rõ ràng mọc ra cưới sau nữ nhân mới nên xuất hiện gợi cảm diễm lệ dáng người. Có thể trong lòng tính lại dừng lại tại 17-18 tuổi giai đoạn. Đơn thuần như nước a. Diệp Thiên liếc mắt một cái Hàn Phỉ. Hàn Phỉ đang nằm đang bồi hộ trên giường, nâng điện thoại di động chơi Anipop, thỉnh thoảng phát ra một chuỗi như chuông bạc thanh thúy tiếng cười duyên. Cho dù là bình nằm ngang, Hàn Phỉ trước ngực thỏ thỏ cũng vô cùng hùng vĩ ngạo nghễ đứng thẳng. Tinh xảo mỹ lệ xương quai xanh hướng xuống, đột nhiên nhô lên hai ngọn núi,